Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5157, cảnh giác, cảnh giác ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh hỏi, thứ gì? Cẩm Phàn đáp, hình như là người, chỉ là một khuôn mặt, không có ngũ quan. Mộc Liêu Tô bổ sung một câu, xem thân hình, hẳn là cái nữ nhân. Kia nữ nhân thân xuyên bạch y, có mặt lại không có ngũ quan, tại đây quỷ dị âm trầm địa phương. Thân hình chợt lóe mà qua, cộng thêm kia một tiếng, không có độ ấm sâu kín thở dài thanh. Tuy là tới nhất định cảnh giới mọi người, đều ức chế không được trong lòng phát mao. Tần Lĩnh chột dạ mà khụ một tiếng, bắt quỷ cái gì, ta không thành thạo, chỉ là bắt quỷ không thành thạo sao? Mọi người sôi nổi đầu đi chế nhạo ánh mắt, nói thật, còn có sai rồi. Tần Lĩnh thản nhiên tiếp thu, kia thân ảnh bất quá thoảng qua, thực mau liền không có dấu vết để tìm. Mọi người dừng lại này một hồi, nàng không có lần thứ hai xuất hiện. Sau một lúc lâu, Mạc Liên Thành mở miệng nói, tiếp tục đi phía trước đi. Mấy người sôi nổi đáp lại, hảo, đúng vậy, đại nhân. Đoàn người lần thứ hai bước đi, mới đi ra hai ba bước, đột nhiên, bên cạnh người, một phen trôi nổi hòa thúc, lóe lóe, kia lệnh người sờn tóc gáy tiếng thở dài lại khởi, sau đó, màu trắng thân ảnh lại lần nữa thoảng qua. Trong phút chốc, Mạc Liên Thành chợt ra tay, có một đạo vô hình huyền khí, giống như mũi tên nhọn, vọt tới. Hắn động tác nhanh như tia chớp, lại không ngờ, kia bóng dáng cư nhiên so với hắn càng mau. Bóng trắng, lượn lờ hỏa thúc mà qua, đột ngột trông chợt lóe, lại không biết giấu ở nơi nào. Đồng thời, nữ nhân sâu kín thương tâm tiếng nói vang lên, hình như là từ phương xa phía chân trời truyền đến, lại như là gần ở bên tai nỉ non nhẹ ngữ. Nô gia bất quá là cho các vị khách quý dẫn đường, khách quý nhóm hảo sinh vô lễ a. Mạc Liên Thành đám người đang tìm kiếm nữ nhân bóng dáng, tìm không thấy, chung quanh một tia khác thường hơi thở đều không cảm giác được. Nữ nhân thở dài, ngữ điệu vừa chuyển, thôi thôi, từ trước đến nay đều là như thế này, chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm, nô gia không làm cái này lạn người tốt. Khúc Đàn Nhi, mọi người, nô gia, nô cái ngươi muội, giả thần giả quỷ, âm thầm âm nhân. Nữ nhân lúc này thế nhưng bắt đầu ca hát, chỉ là kia ca từ lại nghe được đoàn người sờn tóc gáy, ở kia đi hoàng tuyền trên đường, mở ra nhất diễm lệ xá lợi hoa. Giống như là máu tươi phô thành tử vong chi lộ, nhiều ít sinh mệnh bị lửa lớn cắn nuốt, tử vong đi. Những cái đó không biết sống chết người, tử vong đi. Những cái đó mạo phạm tử vong chi hoa người, làm xá lợi hoa, tiếp thu các ngươi hiến tế, đi thông bất quy lộ. Cổ quái điều. Tựa khóc tựa cười tiếng nói, tại đây trống trải lại âm khí nặng nề đồi núi vùng núi, quanh quẩn, thêm vào hàn thấm người. Theo nữ nhân tiếng ca vang lên, chung quanh hơi thở rõ ràng thay đổi. Hỏa thúc tạch một chút, tràn đầy thiêu đốt, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, hỏa thúc cọ lượng. Không hề là vừa mới chỉ dẫn bọn họ kia một cái lỗ, mà là, rậm rạp mà, tụ mãn ở chung quanh. Sướng sướng, nữ nhân hoắc mắt nghỉ ngơi tiếng ca. Nàng thê lương mà kêu một tiếng, tử vong đi, đều tử vong đi, thanh âm bén nhọn, ẩn chứa vô biên vô hạn thê thảm cùng tuyệt vọng. Như là đáp lại nàng, những cái đó hỏa vấn tóc xuất trận trận quỷ gào, từ bốn phương tám hướng, lảo đảo lắc lư, mãnh liệt tới, mắt thấy liền phải vây lung đi lên. Mạc Liên Thành nhạy bén mà nhận thấy được này đó hỏa không đơn giản. Hắn nâng lên tay, đụng chạm một bó ngọn lửa, tưởng tiêu diệt nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn là, hỏa thúc xuyên qua hắn tay, mới đầu không có bất luận cái gì cảm giác. Thực mau, Mạc Liên Thành liền phát hiện phiền toái chỗ, này đó hỏa thúc diệt không được. Hơn nữa, xuyên qua thân hình là lúc, người rõ ràng có thể cảm giác được trong thân thể, có thứ gì, thiếu chút nữa phải bị liên lụy mà ra. Này đó hỏa, công kích, là linh hồn, 5160, cách chương.